Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Lôi Thần vs Cuồng Vương. Hạ, đại kiếm hộ thủ bên trên bộc phát ra màu đỏ thẫm khí tức, tạo thành từng đạo vô hình sóng gợn đem phần lớn lôi quang xếp hàng đi. Tuy nhiên có vô số càng nhỏ bé điện hồ từ nơi này đem không thuộc mình đại kiếm chuôi kiếm. Một mực chạy đến trên người Sagalan, chói mắt lôi quang nhanh chóng lan tràn người khổng lồ toàn thân. Mỗi một tia chớp hồ quang đều giống như roi như thế quất vào cuồng vương thân hình khổng lồ bên trên. Cuồng vương kim loại phẩm chất thân thể lần đầu tiên cho thấy đem tệ đoan dẫn điện tính quá tốt. Trên người hắn, không biết bao nhiêu do địch nhân vết máu và thân thể cặn bã tạo thành dơ bẩn bị trong nháy mắt. Điện thành than, đừng xem Sagalan đấu pháp cuồng phóng, phảng phất không ở ý địch nhân máu thịt vết bẩn, chỉ có đích thân với hắn đối chiến quá địch nhân mới biết. Cuồng vương người này rất thích đem các loại đâm vào hắn sắt thép phẩm chất trên da đồ chơi nhỏ, coi là gai nhọn dùng. Đối mặt bén nhạy hình địch nhân, những thứ này gai nhọn liền giống như nhím, để cho vô tòng hạ thủ. Nhưng bây giờ, những thứ này hết thảy ở cuồng bạo lôi đánh chúng chợt tản ra. Ô, 10 mét ra ngoài, một đoàn lôi quang ngưng tụ. Hogger bóng người xuất hiện lần nữa. Tanh hôi trong cuồng phong, màu đen vạt áo tung bay. Hogger râu tóc bay lượn không thôi. Ngưng tụ lôi đình điện trong mắt. Hai cái trong đồng tử đều có tử lam sắc lôi quang ở nhảy động. Hogger gắt gao nhìn chằm chằm cuồng vương, một cái trong ngàn năm chưa bao giờ bị còn lại tồn tại xem qua chân chính cuồng vương. Cuồng vương kim loại vỏ ngoài đang ở tự đi chóc ra, giống như là trứng gà đang ở loại trừ vỡ vụn vỏ trứng gà. Bên trong lộ ra là thổ hoàng sắc kỳ dị bắp thịt, còn mẹ nó làm cho người ta một loại nhão cảm, phảng phất kia toàn bộ là mập trạch thịt dư. Tóm lại chính là một thân bình thường không có gì lạ dắt lừa thuê. Nhưng là Hogger cau mày, hất tay một cái là hắn đó dò xét tính một đòn sét đánh. Sét đánh vẫn cường đại kinh người, lần này lại không có bất kỳ hiệu quả, chỉ có một luồng hòa hợp hơi khói từ trên người Sagalan dâng lên. Có chút nhãn lực nhân nhìn một cái cũng biết, cuồng vương đối lôi đình công kích miễn dịch. Hogger con người chợt co rụt lại. Này, nửa câu sau, làm sao có thể, dĩ nhiên nghẹn ở trong cổ họng. Cách nhau không biết bao xa trong hư không, đang ngồi ở ngai vàng uống nước trái cây, hưởng thụ mấy cái công chúa phục vụ, nhìn đại hí khổng hư đột nhiên mặt liền biến sắc, cả người tăng địa đứng lên. Ngoạt tao, lắp phi cuồng đỗi ngả ni đường. Không muốn làm tử thần Kage không xứng làm hải tặc vương, bộ này manga chung. Undevil Fruit trở thành cao su nhân Luffy. Chỉ bằng chính mình đối lôi điện vật cách điện chất, dễ dàng thu thập có thể ném ra triệu vôn lôi cầu lôi điện đại lão ngả ni đường. Khổng hư không nghĩ tới, một màn này lại cũng có thể phát sinh ở thế giới hư không bên trong. Mồ hôi lạnh bá một hạ lưu cầm dưới giác. Nguyên lai trong lịch sử, cuồng vương xác thực bị loài người các cường giả liên thủ thắt cổ. Trận chiến ấy Hogger bị kéo. Không, nhân loại bỏ ra chết trận 7 cái bán thần cường giả giá. Mới giết chết Sagalan cùng hắn các phụ tá. Nhân tài chính là chỗ này sao điêu linh. Thời gian như vậy điểm, player còn không có tư cách dính vào loại này cấp bậc tỉ thí. Không ý thức được phát sinh cái gì player, còn tưởng rằng đây là nhất đoạn phi thường tinh mỹ đi ngang qua sân khấu truyện tranh. Không đương ra, vĩnh viễn không biết cao cấp võ lực khan hiếm. Thực vậy càng đến hậu kỳ, càng nhiều nhân tấn thăng bán thần cấp, thậm chí mỗi một thời kỳ, tấn thăng số lượng vượt qua chết trận tốc độ, nhưng không có một quan chỉ huy sẽ ghét bỏ cao cấp võ lực nhiều. Giờ phút này khổng hư rốt cuộc ý thức được, cuồng vương tại sao uy danh ngàn năm không ngã, người này hiển nhiên có một loại thể chất đặc thù, có thể cải biến thân thể của mình, thậm chí còn gen, điều chỉnh thân thể của mình chất liệu, thích ứng đối phương công kích. Một khi địch nhân phương thức công kích quá mức đơn độc, hắn liền có thể khắc chết đối phương. Lịch sử thượng nhân loại cường giả vây quét cuồng vương. Giống vậy, bởi vì phương thức công kích đa dạng hóa, mới ma tử hàng này. Hogger bất đồng, hắn không phải là không giỏi cận chiến cái gì, nhưng hắn lôi điện hệ nguyên tố công kích, chiếm hắn toàn bộ công kích thủ đoạn 8 phần 10 trở lên. Không có lôi đình, hắn chính là một cái phổ thông chiến thần hệ bán thần. Chỉ cần là cái bán thần là có thể với hắn 5 m. Hogger phiền phức lớn rồi. Giờ khắc này, Khổng Hư nhìn thấu Hogger mặt không chút thay đổi dưới mặt quẫn bách. Nhân loại tối cao chiến lực, tên, mang đến cho hắn vinh dự, cũng khép lại trói buộc, mang đánh chết ma vương hào quang đến. Sát một cái ma tộc đại lĩnh chủ còn là không phải dễ như trở bàn tay chuyện. Coi như hoàng đế hiểu chuyện lý, không khác nào còn lại cao tầng biết. Đến hắn cái địa vị này, mọi cử động sẽ bị vô số người dùng kính viễn vọng tới quan sát. Thắng là chuyện đương nhiên, đừng nói đánh thua, thắng liền được không đủ đẹp đẽ đều là một cái tội lớn. Cộng thêm Hogger lôi đình quá bá đạo, phổ thông chiến thần hệ tới tấp trung hội bị ảnh hưởng đến. Địch nhân không giết chết, tự gia nhân trước hết đánh rơi rồi. Đây coi là cái quỷ gì? Pháp gia đi lên, bởi vì nguyên tố khác bị số lớn gạt ra. Pháp gia đều chỉ có thể đùa bỡn lôi điện ma pháp. Chơi đùa lên lôi đình, lại có ai có thể so với Hogger? Điều này sẽ đưa đến Hogger đối địch. Trên căn bản đều là một người một ngựa đi lên, tối thiểu hắn và còn lại bán thần cường giả công kích muốn dịch ra. Giờ khắc này, rất hiển nhiên Hogger do dự. Hắn do dự, Khổng Hư cũng không biết. Khổng Hư lập tức hạ lệnh, Galia phu nhân, mở truyền tống môn đi Maranly. Galia phu nhân hãn hữu địa do dự, dính vào Hogger đại nhân tỉ thí. Cái này không được đâu. Khổng Hư biểu tình kiên lạnh, ta cũng không muốn vì mặt mũi hao tổn nhân loại tối cao vũ lực. Nhớ, nhân loại địch nhân không chỉ ma tộc. Phu nhân không do dự nữa, liền vội vàng khai môn. Maranly trên bầu trời vẫn lôi quang thiểm thước, nổ âm không thôi. Phổ thông nhân loại tướng sĩ chỉ có thể xa xa thấy lôi điện một cái lại một ký liên tục đánh vào cái kia tương đối bóng người to lớn bên trên. Cũng không biết trong con mắt của bọn họ cứu thế đại anh hùng thực ra đã rơi vào hạ phong. Lôi đình chỉ là kềm chế công kích, làm cho người bên cạnh nhìn, liền Hogger chính mình cũng không có ở lôi đình chính giữa quán chú bao nhiêu khí lực. Hogger vung lôi kiếm, với cái kia thon gầy thêm vài phần, lại vượt quá tưởng tượng bén nhạy đối thủ chiến thành một đoàn. Sagalan am hiểu nhất chính là sáp lá cà, làm đối thủ không thể không cần đem không nhất giỏi phương thức chiến đấu với hắn lúc chiến đấu. Sagalan thực ra đã thắng. Trên bầu trời, những nhân loại khác cường giả không thể không nhân phát hiện trạng huống này. Có người muốn giúp, lại bị càng lão thành cường giả ngăn lại. Đừng đi, Hogger các hạ chính là biết, chúng ta thượng hội tổn thất rất lớn, lúc này mới tự nghĩ biện pháp. Thực vậy, càng nhiều cường giả đi lên, sẽ gia tăng cơ hội thắng, nhưng là có nghĩa là gia tăng tổn thất. Nói không chừng cuồng vương sẽ lập tức biến chuyển công kích kiểu. Trước hết giết xuống những nhân loại khác cường giả. Trong hỗn chiến, Hogger ngược lại càng không buông ra. Lúc này, cuồng vương các phụ tá tựa như nổi điên tấn công về phía nhân loại các cường giả. Dưới cái nhìn của bọn họ, kéo nhân loại cường giả, cuồng vương sẽ có cơ hội thắng. Ngay tại cục diện dần dần hướng nhân loại bất lợi phương hướng chảy xuống lúc, một cái làm người ta ngoài ý muốn bóng người xuất hiện ở giữa không trung một cái truyền tống môn cửa. Nhân loại cùng ma tộc đều cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết, mảnh này không vực hiện đầy song phương không gian cái neo. Không gian tình trạng có chút không ổn định, yếu một chút pháp ra. Căn bản là không có cách mở truyền tống môn. Một cái màu đen cao ngạo bóng người xuất hiện. Hắn có bắp thịt hình ngoại giáp, cùng với một cái kiếm quan mũ bảo hiểm. Xin lỗi, Hogger các hạ, ta phải tham chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.